Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 948, chương 948, tử vong mô bởi vì. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Triệu Mục rời đi Bất Hủ Mộng Giới, xuất hiện ở hư không cổ đạo trong tay cầm bàn cờ thiên mệnh. Bất Hủ Mộng Giới nhất thời xuất hiện trên bàn cờ. Màu vàng kim nhân hoàng thánh thổ và thiên cơ địa tiên vậy xuất hiện trên bàn cờ. Trên bàn cờ vô số con cờ tự đi di động. Trên bàn cờ hết thảy bắt đầu mau vào suy diễn. Triệu Mục thấy được, thiên cơ địa tiên sẽ ở tiếp theo một cái chớp mắt thông qua nhân hoàng quyền có ở đây không mục nát. Mộng giới mở ra một cái khe hở, sau đó xuyên qua khe hở hướng ra phía ngoài chạy trốn. Cuối cùng vọt vào hư không cổ đạo ra hỗn loạn vặn vẹo hư không biến mất không gặp. Đây là hắn thấy tương lai thiên mệnh, có thể khẳng định đây chính là thiên cơ địa tiên tương lai. Thiên cơ và thiên mệnh, bản thân có rất nhiều chỗ giống nhau. Thiên cơ càng sở trường suy diễn cổ kim tương lai chuyện kiện. Thiên mệnh thì chủ yếu nhằm vào sinh mạng thể, ở nhằm vào sinh mạng thể phía trên thiên mệnh toàn thắng. Những phương diện khác theo thiên cơ so với còn kém một ít. Thiên cơ địa tiên là sinh mệnh, cho nên bàn cờ thiên mệnh thấy tương lai thiên mệnh sẽ không có giả. Nghịch ngày khác mệnh, không phải chỉ có dung hợp thiên mệnh bất hủ nguyên chất bất hủ quỷ thần phân thân có thể làm được. Hắn vậy có thể làm được. Triệu Mục khống chế bàn cờ thiên mệnh bắt đầu sửa đổi thiên cơ địa tiên tương lai thiên mệnh. Hết thảy các thứ này cũng dựa vào thời gian tăng tốc độ phát sinh ở ngay lập tức gian. Bất hủ mộng giới bên trong thiên cơ địa tiên mắt thấy một quyền đánh vào hư không. Nhưng mà quả đấm trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái chạy trốn bóng người. Một quyền này nhân hoàng quyền vừa vặn đánh vào bóng người phía trên. Quyền trung lực tính bùng nổ ngay tức thì. Thiên cơ động thiên bên trong thiên cơ địa tiên sắc mặt thương trắng. Bởi vì hắn đã nhìn ra, cái này đột nhiên xuất hiện bóng người là tương lai hắn. Chuẩn xác hơn một chút, có người vặn vẹo bây giờ cùng tương lai, đem tương lai vốn nên là chạy trốn hắn thông qua thủ đoạn nào đó kéo vào mộng giới. Sau đó chịu đựng hắn bây giờ đánh ra nhân hoàng quyền. Cái này tương đương với mình cho tự mình là một lần một kích chí mạng. Nhân hoàng quyền đả bạo bóng người ngay tức thì. Và chạm tản mát lực lượng đánh bất hủ mộng giới không ngừng chấn động. Thiên cơ địa tiên hơn nửa đoạn thân thể trực tiếp mất. Chỉ còn lại hạ nửa đoạn trên thân thể mặt không ngừng có thịt mầm nảy sinh tu bổ tổn thất thân thể. Loại trạng thái này trong thời gian ngắn đã không có nhiều ít năng lực chiến đấu. Càng không thể nào giết ra bất hủ mộng giới bỏ trốn. Thiên cơ động thiên bên trong. Thiên cơ địa tiên đắng chát cười một tiếng chuẩn bị tự hủy. Hắn cái này phân thân mặc dù không có bổn tôn toàn bộ trí nhớ. Nhưng là vậy có tương đương hơn không thể bị người ngoài biết bí mật. Nếu như bị Triệu Mục bắt sống sớm muộn sẽ uy hiếp được hắn bản thể. Hắn chỉ hận mình chết ở chỗ này nhưng không cách nào để cho mình bổn tôn biết là Triệu Mục giết hắn. Tự hủy ngay tức thì... Thiên cơ địa tiên ngừng lại kết thúc tự hủy, bởi vì hắn đột nhiên cảm thấy tử vong quá đáng sợ. Hắn lại dự định đối với mình làm đáng sợ như vậy sự việc. Tử vong quá đáng sợ, tử vong quá đáng sợ. Thiên cơ địa tiên sợ theo chim cút như nhau rụt đầu ôm thành một đoàn. Trong đầu trừ đối với chết sợ hãi cái gì khác cũng không để ý. Triệu Mục dùng khóa thần đinh định trụ thiên cơ địa tiên hạ nửa đoạn thân thể. Dùng bất hủ mộng giới thừa dịp thiên cơ địa tiên mất đi năng lực phản kháng tiến vào hắn ý thức mộng. Sau đó từ mộng hạ xuống thực tế đi tới thiên cơ động thiên nội bộ đến chim cút như nhau co lại. Thành một đoàn thiên cơ địa tiên bên người. Hư không cổ đạo trăm năm hắc ám đại lục 10 năm. Toàn bộ hắc ám đại lục không biết chết nhiều ít hắc ám sinh vật và loài người. Không có ai muốn chết, nhất là những cái kia không cách nào quyết định vận mạng thần thoại dưới tên yếu. hắn cái này 10 năm trồng ở hắc ám đại lục chúng sanh trong cơ thể một cái khác siêu duy mô, bởi vì chính là chúng sanh đối với chết sợ hãi loại này khái niệm tín đồ. Chỉ cần có người sợ hãi tử vong siêu duy mô, bởi vì liền sẽ không giới hạn truyền bá. Ngược lại những thứ này bị nhiễm siêu duy mô, bởi vì tồn tại một khi tử vong chết sợ hãi cũng sẽ bị siêu duy mô bởi vì hấp thu để dành. Nhận ra được thiên cơ địa tiên bên trong thân thể đột nhiên mất đi linh hồn và ý thức giống như con rối như nhau, hắn liền lập tức thông qua còn sót lại siêu duy mô bởi vì mắt thành tựu mô bởi vì ô nhiễm môi giới. Để cho chết sợ hãi ở thiên cơ địa tiên linh hồn trong ý thức hoàn toàn bộc phát ra. Chỉ là lần này, 10 năm tích lũy tử vong sợ hãi tiêu hao tiếp gần một nửa. Cái này còn là bởi vì là thiên cơ địa tiên đã bị thương nặng tâm tồn chết niệm. Nếu không muốn phải bắt sống loại cấp bậc này tồn tại chân thực quá khó khăn. Thực mộng mẫu cây từng cây một cành xuyên qua thiên cơ động thiên. Gắt gao quấn quanh ở thiên cơ địa tiên trên mình lại cũng không cho hắn tự hủy cơ hội. Siêu duy mô bởi vì tử vong sợ hãi, hiệu quả dần dần biến mất. Thiên cơ địa tiên oán độc nhìn Triệu Mục, hắn rất muốn mắng miệng lại bị chặn lại. Muốn dùng tinh thần lực truyền âm, tinh thần lực đều bị thực mộng mẫu cây phong ấn. Chỉ có thể mặc cho thực mộng mẫu cây đem hắn trí nhớ trong mộng moi ra. Từ thiên cơ địa tiên trong trí nhớ, Triệu Mục biết hắn giấu giếm cái gì. Thiên đế đúng là nhân ma, địa hoàng đích xác là bất hủ ma nhân. Những thứ này đều là thật, giả bộ phận xác thực như hắn suy nghĩ rất nhiều bất hủ mục đích không phải rời đi hắc ám đại lục đi. Cao tầng duy độ đơn giản như vậy, bởi vì căn cứ bất hủ đối với lịch sử thăm dò. Kỷ nguyên số không chỗ ở tầng trên duy độ phần lớn đều đã bị hủy bởi chiến tranh so hắc ám đại lục được. Không nhiều ít, hôm nay kỷ nguyên số không chỗ ở tầng trên duy độ. Chỉ còn lại nhân ma nhất tộc chiếm cứ phần nhỏ địa phương. Địa phương nhỏ còn bị nhân ma chiếm cứ. Xông lên theo nhân ma cướp địa bàn chính là tự tìm cái chết. Bảo thủ phỏng đoán, nhân ma nhất tộc bất hủ vượt qua 100. Đây là 10 lần chênh lệch, động tới tay 10 đánh một cái theo trứng gà đụng đá không có khác biệt. Cho nên hắc ám đại lục bất hủ mới mặc cho nhân ma nhất tộc đại năng thu thập nguyên thủy linh giới chân quý tài nguyên. Cho nên biết rõ từ nguyên thủy linh giới cướp đoạt linh phụng dưỡng cha mẹ hắc ám đại lục có thể được thật không mục nát ma làm khen thưởng. Vẫn không dám đại quy mô từ nguyên thủy linh giới cướp đoạt linh. Hắc ám đại lục bất hủ mục đích thực sự. Nhưng thật ra là tìm được trong truyền thuyết chí lưu lại bảo tàng. Kỷ nguyên số không thời kỳ cuối. Loài người thoái hóa phái đừng chiến thắng loài người tiến hóa phái đừng. Sau đó loài người thoái hóa phái đừng nội loạn. Từ đây còn thừa lại loài người biến thành người ma. Ở lúc ấy dưới tình huống đó nhân ma hoàn toàn có năng lực hoàn toàn nắm trong tay hắc ám đại lục. Lúc này, trí xuất hiện, hắn kiến tạo nguyên thủy linh giới sáng lập siêu duy tiến hóa trò chơi hình thức ban đầu. Siêu duy tiến hóa trò chơi hình thức ban đầu chứa loài người thoái hóa phái đừng còn sót lại vô. Cùng thiếu một số người sống sót. Thự quang đại lục thì chứa loài người may mắn còn sống sót vô cùng thiếu một phần nhân loại tiến. Hóa phái đừng người sống sót, còn như thành tựu chiến tranh binh khí hắc ám sinh vật. Bị trí toàn thể đầy tới hắc ám đại lục, mà ở đến tiếp sau này, xảy ra đáng sợ không biết sự việc. Bất chi bất giác, trí không biết từ lúc nào thần bí mất tích, siêu duy tiến hóa trò chơi. Giống vậy vào lúc đó xảy ra trò chơi phiên bản không bình thường thay đổi. Rực rỡ, bất quá là trước mặt phiên bản sanh thành trò chơi trí năng. Lần trước tái phiên bản, cũng chính là thự quang đại lục âm ảnh vị diện thời kỳ trò chơi trí năng là Hắc Côn. Hắc Côn và âm ảnh vị diện, toàn thể bị siêu duy tiến hóa trò chơi vứt bỏ. Sau đó kém không nhiều qua mấy chục triệu năm. Hắc ám sinh vật phát hiện trí mất tích, bọn họ bắt đầu dần dần dò xét, sau đó từng bước một dã tâm tiệm khởi. Cuối cùng ở Thự Quang Đại Lục bộc phát loài người và hắc ám sinh vật sớm nhất một lần lớn quyết chiến, đó là một lần lưỡng bại câu thương. Loài người văn minh cơ hồ hủy diệt, hắc ám sinh vật cũng bị siêu duy tiến hóa trò chơi giết không ít phong ấn không thiếu. Sau đó qua đến gần 200 triệu năm, mới có thứ nhất kỷ nguyên tiên đạo văn minh quật khởi. Hắc ám đại lục bất hủ từ đầu đến cuối cho rằng chí chính là xảy ra biến cố chết ở Thự Quang Đại Lục âm ảnh vị diện. Trong này cất giấu chí di sản, ai có thể được phần này di sản, ai là có thể hoàn toàn thống trị tất cả hết thảy, trở thành cái thứ hai chí. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tiuyency.com/chéo-ta-nối-lay-nối-mot-nối-cui-nối-ngui-nguyen-guy-nối-tsuy-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu-tài-khoản-bị-cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.